Chương 789, sông cửa. Kia sử sách trên tường rất nhiều danh tự kịch liệt biến hóa, cuối cùng, Lăng Âm hai chữ hào quang tại kia sử sách trên tường vô hạn phóng đại, dừng lại tại top 10 danh cuối cùng vị trí. Thứ 10 danh mọi người hô hấp trì trệ. Vừa rồi Diệp Minh tuy lưu danh thành công, thế nhưng đối phương chỉ là thứ 98 danh, chỉ có thể coi là miễn cưỡng lưu danh thành công, cùng 10 tên so sánh, quả thực là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa vấn đề là, đối phương chỉ là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi tiểu cô nương, là lần đầu tiên lưu danh, ngày sau lưu danh cơ hội còn có rất nhiều, lấy được càng cao thứ tự, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Minh cùng Vũ Văn Kiệt, Đồng Diệu Thiên ba người lại càng là sắc mặt khó coi, bọn họ lúc trước còn ra ngôn trào phúng Lăng Âm, hiện tại xem ra, ngược lại là bọn họ có mắt không trọng. Thứ 10 danh là một cái gì nha khái niệm, kia có nghĩa là Lăng Âm cùng cựu đại gia tộc cực hạn thiên tài là một cấp bậc, này đã không còn là nhất lưu thiên tài phạm chủ, mà là tuyệt thế thiên tài. Lăng Âm vị trí đứng tại thứ 10 vị trí, kia nguyên bản xếp hạng thứ 10 Đường Hạo Thiên, vị trí cũng là hướng phía dưới rời một vị, chuyển qua thứ 11 vị. Đến nỗi vừa mới lưu danh thành công Trảm Long Kiếm Diệp Minh, thì là chuyển qua thứ 99 vị, suýt nữa rơi ra bài danh. Làm không sai. Lăng Trần cười nhìn về phía Lăng Âm, gật gật đầu, cái bài danh này, có thể tiếp nhận, không tính quá tốt, thế nhưng không tính chênh lệch. Lăng Âm có chút không hài lòng lắm, bất quá nàng cũng không có thử lại ý định, được rồi, cứ như vậy đi. Ca ca Lăng Trần, ngươi có thể nhất định phải tiến nhập top 3. Top 3, có chút độ khó, top 5, có lẽ có chút nắm chắc. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hắn người này, không xông thì thôi, xông lên giam, liền muốn vọt tới cực hạn. Cái gì nha, top 3 Diệp Minh đám người lại lần nữa hô hấp trì trệ, khai mở cái gì nha vui lùa. Top 5, đây chính là gần 500 năm tới kiệt xuất nhất 5 người. Ngoại trừ Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế ra, ba người còn lại, cũng đều là đường kim trên đời tối nổi tiếng người trẻ tuổi, mà trước mắt người thanh niên này, hiển nhiên không ở trong đám này. Một cái thứ 10, một cái khẩu suất cuồng ngôn lại muốn tiến top 5, thật coi này sử sách tưởng là mình nhà hay sao Lăng Âm tiến nhập top 10, này dưới cái nhìn của bọn họ đã là cực kỳ may mắn sự tình, ngày nay Lăng Trần vậy mà nói bữa chính mình có thể tiến nhập top 5. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Lúc này, tại sử sách tường bên trong ý chí trong thế giới. Đây là một mảnh cực kỳ trống trải rừng trúc, trong rừng trúc một mảnh giữa đất trống, một cái mơ hồ thân ảnh đang tại thành hình, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan cùng y phục khắc xuất ra, chính là thân mặc bạch y lìa Lăng Trần. Lúc này thần sắc hắn hờ hững, chết lặng, tựa hồ không có ý thức tự chủ. Đột ngột, Lăng Trần chết lặng con ngươi đảo một vòng, có thần thái. Ý chí hình chiếu không có ý thức, nhất định phải bản thể tới điều khiển. Lăng Trần cảm thấy có hiểu rõ rõ ràng, ý chí hình chiếu cũng có phân chia cao thấp. Rất hiển nhiên, đây là thấp nhất cấp bậc ý chí hình chiếu, như nhân hoàng cùng thái bạch kiếm tiên loại cấp bậc đó ý chí hình chiếu. Tương đối với có đủ bản thể bàn cho độc lập ý thức, đó là cấp bậc cao nhất ý chí hình chiếu, tương đối với chân chính phân thân. Không cần bản thể điều khiển. Ông tại Lăng Trần phía trước 100 mét, một bóng người đản sinh, là một cùng mình mặc đồng dạng y phục kiếm khách. Người này kiếm khách tu vi ý chí cùng Lăng Trần tương đối, vẻ mặt mơ hồ. Kiếm tới Lăng Trần thò ra thủ trưởng, trong tay hào quang ngưng tụ, nhiều hơn một thanh kiếm. Lại đến một bả Lăng Trần túi đầu nhìn về phía bên hông, lại là một thanh bảo kiếm ngưng tụ. Bá đối diện mơ hồ kiếm khách giết qua tới, vừa ra tay chính là sát chiêu. Cùng Lăng Trần kiên quyết bất đồng sát chiêu, kiếm quang lăng lệ như vòng tròn, quét ngang phía chân trời. Thân thể rung động, Lăng Trần hóa thành kiếm quang, lao kiếm của đối phương quang đi qua, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đống nhiên lóe lên, trong chớp mắt dập tắt. Phốc một khỏa phần không rõ tướng mạo đầu người toàn phi lên, mơ hồ kiếm khách xoa bóp chạm đất mặt trượt ra ngoài, dần dần tiêu tán thành hư vô. Kiếm qua, đầu người bay lên. Cửa thứ nhất không khó. Này ý chí thể tuy nói cường độ tương đương với ta, thế nhưng ra chiêu quá trung quy trung cũ, không có bất kỳ đặc sắc, như là sớm thiết lập hảo chiêu thức trình tự, dựa theo trình tự ra chiêu, không biết nhanh nhạy, bởi vì thì chế thích hợp. Lăng Trần yên lặng bình phán lấy đối diện người này kiếm khách chiến lược. Ông Long ước chừng đi qua 3 lần hô hấp, chỗ cũ lần nữa nhiều ra 2 người kiếm khách, 2 người này tướng mạo mơ hồ, chỉ có lăng lệ mục quang như chùm sáng bắn ra, khóa chặt Lăng Trần. Khóa chặt sau khi, chính là Lăng Lệ công kích, không chết không thôi công kích. Sắt Lăng Trần không lùi không tránh, đón hai người xông tới. Phốc phốc ba người giao thoa mà qua. Sau một khắc hai khỏa đầu người phóng lên trời, không có máu tươi. Lúc này, Thẩm Thiên Lãng cũng tiến nhập sử sách tường ý chí thế giới. Áp lực càng lúc càng lớn đơn độc ý chí trong thế giới, Thẩm Thiên Lãng xung phong liều chết trong đám người, vây quanh hắn chừng 16 người. Này 16 người tu vi ý chí đều cùng hắn tương đối, sát chiêu uy lực cũng không yếu với hắn, tung tính chiến đấu kỹ xảo quá đơn điệu, không có linh khí, nhưng số lượng thế nhưng là hắn 16 lần, 16 người vây giết hắn một người, áp lực có thể nghĩ. Phanh trường kiếm phản kích, Thẩm Thiên Lãng liên tiếp đánh nát ba người đầu, phía sau lại trúng một quyền, thân hình lảo đảo chạy trốn ra ngoài, đúng lúc từ tiền phương hai người ở giữa khe hở xuyên qua. Thiên Lý Ba Đảo đống nhiên quay người, Thẩm Thiên Lãng thi triển ra sát thủ giản. Kiếm khí như thủy triều tuôn ra, ý đồ ngăn cản còn dư lại 13 người. Bang bang hai đạo thân ảnh bị kiếm khí thủy triều nghiền nát, thế nhưng còn dư lại thân ảnh, lại là nhất cử chém ra thủy triều. Phốc phốc ngực của Thẩm Thiên Lãng bị xuyên thủng xuất hai cái đại động, ý chí hình chiếu lập tức tan vỡ. Đáng tiếc ngoại giới, Thẩm Thiên Lãng mở mắt. Bất quá tuy ngoài miệng như thế nói, đối với như vậy thành tích, hắn cũng đã hết sức hài lòng. Hắn tối đa cũng tại đây cái tài nghệ, nghĩ danh lưu lại sử sách, nào có như vậy dễ dàng. Lăng Trần còn không ra A Thẩm Thiên Lãng hướng một cái khác khảo thí vòng Lăng Trần. Vạn niên thanh sử tường trong thế giới. Kiếm quang tung hoành như mạng nhện trải rộng phương viên mấy trăm trượng không gian, khắp rừng trúc đã thành tổ ong. Kiếm này chỉ có những cái kia ý chí thể, cũng có Lăng Trần. Lăng Lệ kiếm ý gần như muốn xuyên qua tinh thần thế giới, thẳng thượng vân tiêu. Đây là một mảnh kiếm khí rét lạnh thế giới. Sắt Lăng Trần đem kiếm pháp phát huy đến một cái độ cao mới, trong tay khi thì là một tay kiếm, khi thì là hai tay kiếm, tốc độ ánh sáng trong đó, ai cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ ra ít nhiều kiếm, chỉ biết theo thân hình hắn lấp lánh, từng cái một ý chí thể ngã xuống, mà còn dư lại ý chí thể rõ ràng có hơn 20 cái, rậm rạp chẳng chịt, kiếm khí khủng bố. Đây là thứ 6 giam Lăng Trần một hơi vọt tới thứ 6 giam. Đối thủ là 32 đạo ý chí thể. Đối mặt 32 đạo ý chí thể, Lăng Trần tuy không thoải mái, nhưng là chưa từng bị thương, mà có thể tại thứ 6 giam tung hoành mà lông tóc không tổn hao gì, tư chất đã vô cùng nổi tiếng, ít nhất có thể đứng vào trước 20. Muốn biết rõ kia Trảm Long kiếm Diệp Minh một đạo ý chí thể cũng không có đánh chết, đã bị trong chớp mắt miêu sát, liền sức hoàn thủ cũng không có. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.